Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2208. Chương 2208. Không cho ngươi thất vọng. Hiện tại trọng yếu nhất không phải truy vấn trước kia phát sinh qua cái gì, mà chính là hiểu rõ về sau nên làm như thế nào. Đối phương khí thế hung hung, lại thực lực không tầm thường. Hiểu rõ đối phương thủ đoạn mới có thể làm ra hoàn chỉnh nhất phòng bị. Đây chính là Lâm Thành Phi ý nghĩ. Ô Sán suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý Lâm Thành Phi lời nói. Cha, ngươi nói đi, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta thì làm sao bây giờ? Ô Liên Nhi lại là sao Ô Sán còn muốn bảo. Chỉ bình thản, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Chỉ là, trên trán lại mang theo không che giấu được, nhưng lo lắng. Vốn là an an ổn ổn thật vui vẻ sinh hoạt, đột nhiên bị người xáo trộn, nàng rất không vui, có thể cũng chỉ là không vui mà thôi. Trừ cái đó ra, nàng cái gì đều làm không? Ô Cửu Sơn suy nghĩ một chút, nhìn lấy Ô Sán, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói ra, ngươi thật muốn giúp ta? Ô Sán trọng trọng gật đầu, vâng. Ô Cửu Sơn vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi. Các ngươi hai cái cũng là như thế. Lâm Thành Phi không nói chuyện, chỉ là hồ nghi nhìn về phía Ô Cửu Sơn. Lão gia tử, có chuyện nói thẳng đi, khác luôn muốn cho chúng ta đào hố. Ha ha, Ô Cửu Sơn cởi mở cười rộ lên, dùng tay chỉ Lâm Thành Phi, không ngừng cười nói, ngươi a thì tiểu tử ngươi lớn nhất láo cá. Ô Sán cùng Ô Liên Nhi hai người mặt mũi tràn đầy mờ mịt, căn bản không biết Lâm Thành Phi lời nói là có ý gì, càng không rõ ràng Ô Cửu Sơn cái này rất là kỳ lạ cười to là chuyện gì xảy ra. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ giải thích nói, lão gia tử là muốn nói, nếu như các ngươi thật muốn giúp ta thì sớm làm lăn xa xa. Lưu tại nơi này sẽ chỉ vướng chân vướng tay, ảnh hưởng lão nhân gia ông ta làm việc. Ô Sán cùng Ô Liên Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, lòng đầy căm phẫn muốn nói điều gì, thế nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là không nói gì, xấu hổ cúi đầu, liền lão ba bận bịu đều không thể giúp, thật sự là không làm nhi tử a. Ô Cửu Sơn chỉ Lâm Thành Phi cười cười, tiểu tam, ngươi lưu lại. Ô Sán cùng Liên Nhi, các ngươi lên trước lầu. Ta không, Ô Sán ngữ khí kiên định nói. Cha, ta có thể giúp ngươi. Ngươi khả năng giúp đỡ cái gì? Tiểu Tam khả năng giúp đỡ cái gì? Ta liền có thể giúp cái gì? Ô Sán cứng cổ nói ra. Ô Liên Nhi cúi đầu thấp xuống, hai tay đặt tại trước người, không ngừng khuấy động, nàng không biết nên nói cái gì. Giống như, nàng cái gì đều làm không, trừ y thuật đỡ một ít, nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là, y thuật cũng so ra kém tiểu tam a. Lâm Thành Phi đối với Ô Sán làm cái ánh mắt, để hắn im miệng, cái này hai hàng, lão gia tử mặc kệ cùng ta nói cái gì, chẳng lẽ ta sẽ còn gạt các ngươi hay sao? Quay đầu ta thì sẽ nói cho ngươi biết à. Không phải muốn ở chỗ này ra mồm tính toán chuyện gì xảy ra. Ô Sán nhưng là đúng hắn ra hiệu làm như không thấy. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể nói với Ô Cửu Sơn. Lão gia tử, hiện tại đúng là chúng ta đồng tâm hiệp lực trung độ nan quan thời điểm. Có mấy lời, liền ngay trước tất cả chúng ta mặt, nói hết ra đi. Ô Cửu Sơn nhẹ nhàng hừ một tiếng, liếc xéo Ô Sán liếc một chút, hắn giống như mười phần chướng mắt cái này con trai duy nhất. Ta có kiện rất chuyện trọng yếu, muốn xin nhờ tiểu tam ngươi đi làm. Ô Cửu Sơn bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt, nghiêm nghị nói, lão gia tử cứ việc nói. Lâm Thành Phi đồng dạng trịnh trọng nói, chỉ cần có thể làm đến, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Ô Cửu Sơn trầm giọng nói, đi Hollywood tìm ta một vị hảo hữu. Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn lấy hắn, chờ lấy hắn nói tiếp. Ô Sán cùng Ô Liên Nhi lỗ tai cũng cùng một chỗ dựng thẳng lên tới. Ô Cửu Sơn tiếp tục nói, các người cũng đều nhìn đến, lần này đến đây tìm phiền toái người, thập phần cường đại mà lại hành sự không từ thủ đoạn. Hiện tại gió êm sóng lặng, nhưng là ta dám cam đoan, cái này trong vòng 2 ngày, bọn họ tất nhiên sẽ dùng các loại phương pháp tới đối phó ta. Ta trước đó mặc dù có chút danh tiếng, nhưng hôm nay dù sao tuổi già lực suy, nên trả cho bọn họ chỉ sợ có chút cố hết sức. Xin hỏi lão gia tử, ta muốn đi tìm người nào? Lâm Thành Phi hỏi. Ô Cửu Sơn bình tĩnh tiếng nói, ta một vị bạn tốt nhiều năm, tên là Chu Định Núi, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có hắn có thể giúp ta. Ô Sán mở miệng hỏi, vì cái gì không trực tiếp gọi điện thoại hướng hắn cầu trợ? Ô Cửu Sơn nguýt hắn một cái, nếu như hắn có điện thoại lời nói, ta đã sớm đánh, còn cần đến ngươi tới nhắc nhở. Ô Sán nhất thời im lặng. Hiện tại thời đại này, còn có không dùng tay máy người. Tuy nhiên trong lòng hoài nghi, lại cũng không dám lên tiếng hoài nghi mình lão ba. Ô Cửu Sơn thán một tiếng, hai mắt đục ngầu, tang thương nói, bây giờ đối phương người, khẳng định tại thời thời khắc khắc chú ý đến nơi này nhất cử nhất động. Cho nên, tiểu tam người vừa ra khỏi cửa, tất nhiên sẽ trở thành đối phương mục tiêu. Muốn bình an không việc gì đến Hollywood, khó như lên trời, ngươi có lòng tin sao? Lâm Thành Phi vừa muốn mở miệng đáp ứng, Ô Sán cũng đã vượt lên trước mở miệng nói, giao cho ta, liền xem như thịt nát xương tan, ta cũng sẽ đuổi tới Hollywood, đem vị kia Chu tiên sinh mời đến. Ô Sán thần sắc kiên định, trong lúc nói chuyện, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ. Chuyện này, hắn muốn định, người nào đoạt hắn cùng ai tức giận. Ô Cửu Sơn lườm hắn một cái. Khác thêm phiền, ngươi làm không được. Ô Sán gấp, đỏ mặt quát, đều chưa thử qua. Làm sao ngươi biết ta làm không được? Từ nhỏ đến lớn ngươi đều là như vậy. Ta còn chưa bắt đầu, ngươi thì hoàn toàn phủ định ta. Hôm nay ta còn thực sự liền đi bình tĩnh. Ngài mau đưa cái kia địa chỉ cho ta. Ô Sán hạ quyết tâm muốn để Ô Cửu Sơn lau mắt mà nhìn. Đưa tay, một bộ không đạt mục đích ta thì đập đầu chết tại phòng khách này bên trong bộ dáng. Ô Cửu Sơn nhíu mày hỏi, ngươi thật muốn đi? Hắn càng là đối Ô Sán không tín nhiệm, Ô Sán quyết tâm cũng liền càng phát ra kiên định. Đúng, ta muốn đi, nhất định phải đi, ngươi có biết hay không? Chuyến đi này liên quan đến chúng ta toàn bộ Minh Nhân Đường bên trong tất cả mọi người tồn vong. Nếu như ngươi làm không được, chẳng khác nào hại tất cả chúng ta. Không mời được Chu tiên sinh, chính ta nhảy xuống biển đi. Ô Sán trực tiếp lập hạ quân lệnh hình. Ô Cửu Sơn vẫn là rất do dự bộ dáng. Lâm Thành Phi mở miệng khuyên nhủ. Lão gia tử, đã sư huynh một mảnh hiếu tâm. Ngài liền thành toàn hắn một lần đi. Ta tin tưởng lấy sư huynh năng lực, nhất định có thể làm tốt sự kiện này. Ô Cửu Sơn có chút kinh nghi nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Không biết hắn có phải hay không nhìn ra cái gì, lại là chậm rãi gật đầu nói, tốt, đã tiểu tam cũng nói như vậy, ta liền tin ngươi một lần. Nói chuyện, hắn chạy tới bên cạnh bàn, xuất ra hốt thuốc chi bút. Trên giấy xoát xoát xoát viết phía dưới một cái địa chỉ. Tiện tay đem giấy kéo xuống đến, lại đưa tới Ô Sán trong tay. Ghi lại cái này cái địa chỉ, ghi vào não về sau. Đem giấy thiêu, buổi tối hôm nay, ngươi thì xuất phát. Ô Cửu Sơn nghiêm túc dặn dò, nói lại lần nữa xem. Lần này ngươi chỉ có thể thành công, mặc kệ gặp phải bao lớn gian nan hiểm trở. Nhất định phải đem Chu Định Núi mời đến. Không phải vậy, cũng là hại ba người chúng ta tánh mạng. Ô Sán trong hưng phấn mang theo nồng đậm kích động. Cha, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để người thất vọng. Cái gì gọi là chuyện hay?